Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3252, Thỏa Hiệp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nói, có cơ hội liền cho cái cơ hội. Nếu như không có cơ hội, vậy, không có biện pháp, đã nàng nguyện ý đi theo ta. Nếu có cơ hội tất nhiên cho cơ hội. Đến nỗi về, sau chuyện. Phát triển thành quan hệ thế nào? Sau này hãy nói đi. Chư quân nói. Lòng người là nhất suy nghĩ không chừng. Ta lại không sợ cái gì. Kiên định chính mình liền tốt. Cũng không sợ về sau. Phát sinh chuyện liền tốt. Căn bản không cần lo lắng. Bởi vì nàng tin tưởng mình có thực lực tuyệt đối ứng phó tương lai chuyện. Sợ cái gì? Chư quân gật đầu nói. Hẳn là loại suy nghĩ này. Không sợ người khác mạnh hơn. Chính mình, một núi còn một núi cao. Cùng người khác so còn không phải mệt chết nha. Cũng không sợ người khác mạnh hơn chính mình. Chẳng lẽ muốn giết khả năng cường đại người sao? Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Đối chư quân nói. Ta nghỉ ngơi một hồi. Có, việc đừng gọi ta. Người cũng nói với nàng cái gì rồi. Diệp Lâm vừa nhìn thấy Hòa Thanh. Liền. Không nhịn được hỏi, xem hai người nói chuyện thời gian còn rất dài. Rốt cuộc nói cái gì nha? Làm đồng dạng bị Ninh Thư ghét bỏ người. Diệp Lâm bây giờ thấy Hòa Thanh giống, như cùng Ninh Thư quan hệ tốt. Còn nói lâu như vậy, Hòa Thanh cũng không muốn cùng Diệp Lâm nói thật. Cũng không muốn nói hai. Người thảo luận sự tình. Hòa Thanh nói, không nói gì. Bất quá thái độ đối với ta vẫn như cũ không? Tốt. Hòa Thanh lựa chọn nói dối. Bản năng cảm thấy không nên nói lời nói thật. Diệp Lâm nửa tin nửa ngờ. Bất quá cũng không có truy cứu. Bất quá trong lòng. Rốt cuộc hơi nghi hoặc một chút. Ninh Thư ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại. Một hàng chữ xuất hiện ở Ninh Thư trước. Mặt. Liền bốn chữ Thủy Chi Thành thấy. Liền ký tên đều không có. Ninh Thư hồi âm. Gặp mặt làm cái gì? Đàm phán. Loại này cách không nói chuyện cảm giác thật sự sảng khoái a. Gặp mặt nói. Thành Tâm nói. Ninh Thư nói. Vậy gặp một lần đi. Ra ngoài đi dạo một vòng. Ninh Thư tâm thái có chút không giống. Ninh Thư đi Thủy Chi Thành phòng cố vấn. Đi vào phòng cố vấn. Thái Thúc cùng. Nam nhân tóc bạc đều ở bên trong. Ninh Thư ngồi xuống. Hỏi. Tìm ta có chuyện. Thái Thúc híp mắt. Lại không có ba động rồi. Thái Thúc không nói chuyện. Bên cạnh nam nhân tóc bạc nói. Nếu như ngươi muốn. Mở phòng làm việc của mình là không được. Bởi vì mở không nổi. Ngươi muốn linh hồn chi lực. Còn phải phụ thuộc tổ chức. Nam nhân tóc bạc. Nói. Trong hư không. Bất kỳ cái gì một chủng tộc đều so với nhân loại cường đại. Ninh Thư không nói chuyện. Chỉ là nhìn nam nhân tóc bạc. Đã ngươi có thể hấp thu không tinh khiết linh hồn chi lực. Như vậy về sau làm. Nhiệm vụ. Người ủy thác cống hiến ra đến hết thảy linh hồn chi lực đều thuộc. Về ngươi. Ninh Thư từ tốn nói. Tổ chức không theo bên trong rút thành. Nam nhân tóc bạc nói. Không rút thành. Người ủy thác linh hồn chi lực đều là. Ngươi. Thật có ý tứ. Ninh Thư. Còn gì nữa không? Xử lý tinh thần thạch. Tại chỗ kết toán, nếu như đồng ý, trước đó công đức, toàn bộ phát đến tài khoản của ngươi. Ninh Thư nói, cần ta làm cái gì? Trước kia nên làm cái gì hiện tại thì làm cái đó. Làm nhân loại, thực lực của, người quá yếu, duy nhất có điểm đáng xem bất tử. Cũng nhiều nhất chính là đánh không chết con gián. Nhưng con gián thật đánh, không chết sao? Ninh Thư, Các ngươi cũng thật có ý tứ nha. Lần lần khinh bỉ ta. Một bên. Lôi kéo ta nhập bọn. Thừa nhận ta liền thật sự có khó khăn như thế sao? Nam nhân tóc bạc ước chừng cảm thấy Ninh Thư rất có thể giang. Chỉ là một cái. Tỷ dụ. Ví von. Ninh Thư nói. Chính là nói. Trước kia là cái dạng gì? Về sau vẫn là dạng gì? Nam nhân tóc bạc. Đãi ngộ rõ ràng tốt hơn nhiều. Ninh Thư, về sau cũng không có người thay ca. Có, sẽ có càng nhiều người xử lý tinh thần thạch. Hơn nữa làm lúc ấy liền kết toán. nhiều 20% thù lao, mỗi lần xử lý 12 vạn công đức. Ninh Thư hỏi, ta đây đả thần tiên đâu? Nam nhân tóc bạc, đả thần tiên không phải ngươi đồ vật sao? Ninh Thư nở nụ cười, tốt có ý tứ nha. Như vậy bính khu thẩm phán giả đâu? Ta là giáp khu người, ất khu thẩm phán, giả thế mà đến quản giáp khu người. Này có tính không là vượt quyền đâu? Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói, là vượt quyền, sẽ có xử lý, đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu, không muốn bên ngoài khiêu chiến chủ tổ, chức quy củ, khác chơi, nếu như nhân ra đánh ta đâu, ta không thể hoàn thủ sao? Ninh Thư tuyệt ủy, khuất nói, nam nhân tóc bạc nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi không thể lên báo. Ninh Thư càng thêm ủy khuất, ta báo lên, tổ chức nhất định sẽ giúp ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không nhất định, Ninh Thư, kia báo cáo tổ chức có làm được cái gì? Nam nhân tóc bạc càng thêm ra bình tĩnh. Không dùng cũng phải lên báo. Nam nhân tóc bạc hiển nhiên không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Được rồi, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Tại hư không bên trong, ngươi sống không được. Tại tổ chức còn có thể bão, đoàn sưởi ấm, Ninh Thư nói chỉ là một câu. Biết, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sau đó đứng lên, muốn đi, đi tới cửa lại quay đầu nói. Trừ đó ra, còn không có cái khác sao? Nam nhân tóc bạc, không có. Ninh Thư ổ một tiếng. Đúng rồi, ta có cái khác yêu cầu. Ta muốn đề cử một người tiến vào tổ chức. Nam nhân tóc bạc không chút suy nghĩ gật đầu. Có thể, đúng rồi, linh hồn của nàng có điểm đục ngầu. Muốn tiến hành linh hồn bóc ra, nam nhân tóc bạc, có thể, Ninh Thư, ta cường thận quả vẫn là ta sao? Nam nhân tóc bạc, là ngươi, nên là của ngươi chính là của ngươi. Còn có, chuyện gì, một lần nói rõ ràng. Ninh Thư cẩn thận suy tư, về sau xử lý tinh thần thạch. Có người đến thay ca. Sao? Vẫn một mực đợi không được đến thay ca sao? Nam nhân tóc bạc trực tiếp nói. Đều nói đã có người thay ca. Ninh Thư gật gật đầu ra phòng cố vấn. Nam nhân tóc bạc hướng Thái Thúc hỏi. Nhưng từ trên người nàng cảm nhận được cái gì ba động? Thái Thúc lắc đầu nói. Không có cái gì ba động. Ước chừng là thật đụng chạm. Đến lực lượng. Cho nên có điểm ba động. Nếu có thể tìm được cũng coi là bản lãnh của nàng. Thái Thúc từ trên ghế đứng lên, đối nam nhân tóc bạc nói, nhìn cho thật kỹ nàng. Tại hư không là cái con tôm nhỏ, nhưng là tại tổ chức có thể dày vò. Nam nhân tóc bạc gật đầu, đúng rồi, lần này cầm tới năng lượng thể dùng cái gì đồ vật cùng những người kia đổi. Thái Thúc nói, đến thay bọn họ lại tìm đến một cái. Cái này xem như mượn. Nam nhân tóc bạc nói. Những người kia luôn luôn bá đạo không thèm nói đạo lý. Có thể mượn đến cũng là không tệ. Thái Thúc a một tiếng. Không mượn liền tới nhà đi. Có vay có trả. Nhưng là khi nào trả nhưng không có nói. Ninh Thư về tới luân hồi thế giới. Nằm tại dây leo thượng. Trong lòng cẩn thận. Suy tư. Là rời đi tổ chức vẫn là lưu tại tổ chức. Pháp tắc hải vị diễn, càng nhiều chủng tộc san sát, nháo như vậy một trận, tổ chức làm ra thỏa hiệp, làm nhiệm vụ hết thảy linh, hồn chi lực đều là nàng. Công đức loại vật này là nàng cần, nói đúng ra, là khô lâu cần, coi như muốn giao dịch nói khẳng định cần một tổ chức thân phận. Hết chương.